Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 612, Lâm Thiếp Kizaru. Quần đảo Sabaody, Kizaru chỗ ở chiến trường. Chỉ là mấy giữa, Kizaru đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ đem bao quát Hawkins, Urut, Apu, Drake chỗ bên trong bốn vị cường đại siêu tân tinh nghiền ép thế đánh bại. Cất bước đi tới té trên mặt đất liều mạng giãy giụa Hawkins trước mặt. Kizaru ngừng cước bộ, nâng lên ngón giữa phải, điểm một cái thiểm quang ở đầu ngón tay lóng lánh. Trước hết từ ngươi giải quyết bắt đầu đi. Những người mới, các ngươi lữ đồ ở nơi này đình chỉ a. Ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn trước mặt đứng lập Kizaru. Hawkins trên mặt hiện ra một tia không cam lòng. Cách tân thế giới không có rất xa. Chính mình nhưng phải đình chỉ ở chỗ này. Vô tận hối hận từ trong lòng bốc khí. Tiền truy nã hơn 2 ức ở đại hải trình nửa đoạn trước cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Vốn tưởng rằng bọn họ chiến lực coi như so ra kém hải quân đại tướng. Nhưng chạy trốn vẫn có thể làm được. Apu chính là ôm ý tưởng như vậy. Lại không nghĩ rằng hải quân đại tướng cư nhiên mạnh đáng sợ như thế. Liền thực lực bọn hắn ở hải quân đại tướng thủ hạ không hề lực trở tay. Kizaru liền toàn lực đều không hữu dụng ra. Vô cùng ung dung xẻ đem bốn cái tên đánh bại. Kizaru gặt hái làm cho này chút phách lối tân nhân hảo hảo lên bài học. Bọn họ chỉ là một ít hơi lớn hơn con kiến hôi. Cũng không có tránh thoát con kiến hôi khái niệm. Không được. Hawkins thuyền trưởng cũng bị Kizaru giết chết. Hiu. Lóe sáng tia sáng laser tuyến từ Kizaru đầu ngón tay bắn ra. Ngắm thẳng chuẩn tắc Hawkins đầu phóng tới. Sinh tử ở nơi này một cái chớp mắt. Thình thịch, một đạo hắc ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Kizaru trước mặt. Nhấc chân phải lên một cước đạp về phía Kizaru cánh tay. Lực lượng cường đại liền mang Kizaru cũng cùng nhau đạp bay đi ra ngoài. Tất cả vẻn vẹn phát sinh ở trong sát na. Bay ngược ở giữa không trung Kizaru. Hóa thành từng viên một thiểm quang hạt căn bản phân tán nhìn phía dưới bay đi. Tụ tập ở đường phố trên mặt đường. Thân thể trọng tân ở thiểm quang hạt căn bản bên trong hiển hiện. Bị một cước trúng mục tiêu. Kizaru trên người lại không hề thụ thương vết tích. Tốc độ thật nhanh a. Lâm Thiên, ngươi ở đây bên cạnh ngây người lâu như vậy. Rốt cuộc đi ra. Ánh mắt chặt nhìn chăm chú về phía trên đường. Đột nhiên xông ra đồng thời đá bay chính mình Lâm Thiên. Trêu đùa trong ánh mắt dần dần thay đổi ngưng trọng. Kỳ thực rất sớm trước, Kizaru đi qua Kenbunsoku Haki, cũng đã đại khái cảm thấy Lâm Thiên khí tức ở bên cạnh. Chỉ là không thể xác định đại khái phương vị. Kizaru, ở chỗ này đùa bỡn những thứ này tân nhân, có thể không phải thân là hải quân đại tướng làm sự tình. Liếc nhìn dưới chân trọng thương Hawkins, ngẩng đầu từ tốn nói. Phải, Kizaru phản kích nói. Muốn không phải ngươi giết thần Lâm Thiên rồi hướng Thiên Long Nhân xuất thủ, ta cũng không cần mới trở lại tổng bộ hải quân, liền chạy tới nơi này tới a. Giết thần Lâm Thiên, năm đó hải quân tối cường thiên tài, không nghĩ tới nơi đây có thể liên tiếp thấy được các ngươi loại này đại nhân vật. Hawkins thử mấy lần đứng lên, nhưng là phần bụng truyền tới đau đớn cũng làm cho Hawkins thất bại. Kizaru laser có thể không phải thoạt nhìn. Chỉ có một nho nhỏ xỏ xuyên qua tổn thương đơn giản như vậy. Thoạt nhìn bề ngoài không có gì thương tổn. Thế nhưng bên trong thân thể đã chịu đến cực đại phá hư. Hải quân đại tướng ung dung một kích. Tạo thành phá hư đều không thể coi thường được. Lâm Thiên ánh mắt quét về phía dưới chân Hawkins. Còn có bên cạnh té trên mặt đất miễn cưỡng không có hôn mê Drake. Thật đúng là đàn phách lối tân nhân. Vừa mới cụ bị điểm ấy chiến lược. Cũng dám khiêu khích hải quân đại tướng chiến lược. Trong giọng nói sâu đậm châm chọc. Lại làm cho những thứ này tân nhân không có lời có thể nói. Hôm nay bọn họ rốt cuộc thấy được đại tướng chiến lược. Là bọn họ hơn trăm lần. Dễ dàng là có thể còn ăn hiếp bọn họ. Hiu. Phía sau đứng yên hòa bình người chủ nghĩa. Hai mắt hệ thống phân biệt ra Lâm Thiên tin tức. Cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Giơ cánh tay lên. Lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra một đạo tia sáng laser tuyến. lòng bàn tay bỏ lên từng đạo thiểm điện, nâng lên tay trái, một đạo cường tráng đạm lam sắc lôi trụ, lóng lánh bắt đầu cả con đường, vạch phá không gian ngăn cản, cùng bắn tới tia sáng laser tuyến đánh lên, thình thịch, ầm ầm, năng lượng đáng sợ bạo phát, sáng chói hỏa diễm ở trong khói mù nở rộ, chu vi phòng ốc tựa như giấy giống nhau, từng mảnh một sụp đổ, cường tráng cây đước bắt đầu run rẩy. Từng đạo khe hở leo lên cây can, vẫn lan tràn đến Hawkins dưới chân. Bạo tạc đưa tới sóng xung kích, nhấc lên một hồi cuồng phong, kẹp mảnh vụn yên vụ cùng bụi bậm đánh tới. Màu lửa đỏ hỏa quang chiếu vào bên cạnh trên mặt mọi người. Đối với các vị siêu tân tinh mà nói, kinh khủng tia sáng laser tuyến ở Lâm Thiên bắn ra lôi trụ uy thế dưới, từng tấc hủy diệt. Hòa bình người chủ nghĩa cái kia cứng rắn thân thể, vô cùng ung dung đã bị Lâm Thiên lôi trụ xỏ xuyên qua. Ở trong thân thể cơ giới linh kiện trực tiếp hóa khí. Lôi trụ tiêu tán, chỉ còn lại có một cái động lớn xuất hiện tại hòa bình người chủ nghĩa trên thân thể. Một màn này phát sinh lúc, Kijaru ánh mắt không khỏi co rút nhanh. Trong lòng thầm nghĩ nói, xem ra hải quân tình báo không có sai. Lâm Thiên quả nhiên vốn có lưỡng chủng trái ác quỷ lực lượng. Ngoại trừ đi qua quỷ dị kia không gian năng lực, hiện tại có đã có được xưng tối cường tự nhiên hệ trái ác quỷ hưởng lôi quả thực lực lượng. Không hổ là hải quân năm đó mạnh nhất thiên tài. Chiến lực khủng bố như vậy. Greg ngẩng đầu nhìn về phía ngã xuống đất hòa bình người chủ nghĩa. Trong miệng hít một hơi lãnh khí. Làm sao, Lâm Thiên? Những thứ này người mới sự tình ngươi cũng chuẩn bị quản ấy ư? Lẽ nào ngươi đã buồn chán đến nơi này loại cấp độ? Kijaru nghi hoặc mở miệng hỏi. Lâm Thiên cười nhạt, trên tòa đảo này siêu tân tinh nếu như bị ngươi giải quyết rồi, cái kia tân thế giới sẽ giảm rất nhiều lạc thú. Cái này mục nát thời kỳ cần một ít máu mới tới khiêu động. Dùng ngón tay sờ trán một cái, Kijaru vẻ mặt buồn khổ. Lúc đầu ta là vô cùng thích ý đi tới nơi này. Không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi chủ động lên đây. Lẽ nào ngươi sẽ không lo lắng ngươi bảo vệ những cái này tân nhân sao? Ta nghĩ ngươi Kijaru không phải chủ động tìm tới bọn họ. Cả tòa quần đảo Sabaody mặt trên, hẳn không có người có thể uy hiếp được bọn họ tồn tại. Lâm Thiên khoát tay áo, trên mặt không chút nào vẻ lo lắng. Kỳ thực Lâm Thiên yên tâm như vậy, cũng không phải là bởi vì chính mình cản trở Kijaru, có gấu ở nơi nào, tất cả vấn đề đều đủ để giải quyết. Thuyền trưởng, chúng ta đi nhanh một chút. Vài hải tặc, thừa lúc Lâm Thiên cùng Kijaru rằng có thời khắc, đi tới Apu bên cạnh, chuẩn bị đem bọn họ thuyền trưởng liễu đi, nhưng là bọn họ không khỏi quá coi thường hải quân đại tướng. Tại bọn họ chuẩn bị hành động cái kia phút chốc, cũng đã bị Kijaru phát hiện. Ở ta lúc này, cũng muốn trốn, toàn thân hóa thành thiểm quang hạt căn bản. Kijaru liền muốn hướng Apu chỗ phương vị rời đi. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp thuấn di đến Kijaru trước người. Xoát, một đạo hàn mang hiện lên, phía sau truy phong ra khỏi vỏ. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng phía chân trời. Màu đen Busosoku Haki bao trùm ở mũi kiếm bên trên. Trong hư không thiểm quang hạt căn bản, tại ám hắc sắc mũi kiếm dưới phân tán ra. Kijaru, chớ làm ta không tồn tại. Muốn động thủ nên hỏi thăm ta có đồng ý hay không. Hóa thành hạt ánh sáng Kijaru, nhất thời từ hạt ánh sáng bên trong hiển hiện ra. Busosoku Haki chính là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ người lớn nhất khắc tinh. Xem ra Lâm Thiên ngươi quyết định ngăn cản ta. Để ta xem một chút. Đạt được hưởng lôi quả thực năng lực ngươi. Chiến lực gia tăng rồi bao nhiêu? Ngừng cước bộ. Bị ngăn cản Kijaru trong lòng khó tránh khỏi có cổ tức giận. Hai tay hóa thành thiểm quang hạt căn bản. Hướng hai bên lôi kéo. Một thanh kiếm quang dần dần từ hai tay toát ra Mitsuko hợp thành. Thiên Tùng Vân Kiếm. Tốc độ ánh sáng chém. Hét lớn một tiếng, Kijaru cầm trong tay song kiếm, hai tay hóa thành thiểm quang hạt căn bản, đã lấy tốc độ ánh sáng hướng Lâm Thiên bỗng nhiên đánh xuống. Bịch, không có suy nghĩ nhiều, chân phải hướng về sau hơi lui nửa bước. Lâm Thiên giơ tay lên bên trong truy phong đón đỡ trước người. Tốc độ ánh sáng hơi ra chạm kích, có mạnh bao nhiêu lực lượng. Chứng kiến viên kia bị đá cắt cây đước liền hiểu. Sức mạnh cường hãn theo thân kiếm chuyển lại mà đến. Dù cho cứng rắn truy phong, ở va chạm trong nháy mắt đó, cũng bị đè hơi cong. Không chỉ là truy phong bị áp khom, ngay cả Lâm Thiên thẳng tắp thân thể cũng ở đó lực lượng cường hãn cúi xuống. Nắm chặt truy phong, hai cánh tay không khống chế được run rẩy. Dưới chân mặt từng đạo khe hở hiện lên, chia ra đại như sóng biển cuồn cuộn. Chu vi hơn 10 mét phạm vi mặt bỗng nhiên trầm xuống hơn 10 cm. Hai bên phòng ốc thành phiến ngã xuống. Song phương lực lượng va chạm, nhấc lên một cơn gió lớn, dán chặt mặt hướng bốn phía tản ra. Dựa vào gần nhất Drake bị cuồng phong bắn trúng, nhất thời cảm giác một cỗ dị thường lực lượng khổng lồ bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Ngực khí huyết phong phạm dũng, búng máu tươi lớn phun ra. Thân thể khó có thể khống chế ngã vào phía sau trong nhà giữa. Ở sụp đổ toái thạch bên trên, Greg hao hết toàn lực mới từ bên trên đứng lên. Nhìn giữa sân hai đạo thân ảnh kia hoảng sợ nói. Đây chính là đại tướng cấp bậc chiến đấu sao? Thực sự là đáng sợ. Đừng nói quan sát, chính là hơi chút tới gần chút nữa cũng sẽ bị hai người chiến đấu tạo thành dư ba kích thương. Tỏa thương. Tỏa thương. Lâm Thiên xoay người trốn một chút. Kijaru trong tay kiếm quang dán chặt Lâm Thiên mũi lướt qua. Lật tay lại, một tia chớp quang cầu ở lòng bàn tay rất nhanh hình thành. Cầm chặt lấy trong tay quang cầu, lôi điện điên cuồng phát tiết trong đó. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp thuấn di đến Kijaru phía sau. Nhắm ngay Kijaru phía sau lưng bỗng nhiên đè xuống. Lôi quang cầu, lôi điện quang cầu vừa tiếp xúc Kijaru thân thể, lập tức nổ tung xem ra. Bên trong áp xúc đến mức tận cùng, lôi điện trong nháy mắt phát tiết đi ra. Cái loại này uy lực thì kinh khủng. Kijaru thân thể trong sát na nổ tung thành từng cục. Lôi quang cầu bên trong bộc phát ra lôi điện tràn ngập ở chung quanh. Dường như đột nhiên tiến nhập sấm sét hải dương. Trong không khí phá toái, Kijaru hóa thành từng viên một thiểm quang hạt căn bản. Một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Thiên đỉnh đầu. Chân phải vọt lên hướng Lâm Thiên đạp xuống. Tốc độ ánh sáng đá. Phát hiện phía trên sát ý. Lâm Thiên không có tránh né. Tay trái nắm tay. Busosoku Haki nhanh chóng bao trùm ở tay trái. Nâng lên nắm tay. Một cỗ đạm lam sắc khí tức tản ra. Lư Sơn Thăng Long Bá, tản ra lam sắc khí tức kèm theo gầm lên một tiếng. Đột nhiên tụ tập thành một con lớn đại long đầu, gắt gao đem Lâm Thiên bao vây ở bên trong. Nắm tay chính là Long Giác, một con lam sắc cự long xông thẳng lên trời, đón giữa không trung chiếu xuống tia sáng laser tuyến xông lên. Như bầu trời tuột xuống vẫn thạch, trùng điệp đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng trong sát na tiết ra. Hình nửa vòng tròn năng lượng sóng xung kích nhanh chóng mở rộng. Mặt cái kia một cái nhà đống phòng ốc sụp đổ. Đại thành phiến cuồn cuộn. Nhấc lên cuồn cuộn khói đặc cùng trùng kích trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành trấn. Mà ở mảnh này trong khói dày đặc. Một lam một vàng lưỡng đạo lưu quang khi thì đụng vào nhau. Khi thì xa nhau. Lâm Thiên cầm trong tay truy phong cùng Kijaru trong tay kiếm quang điên cuồng giao phong. Thân ảnh lui nhanh, Kijaru tay phải ngón tay gảy liên tục, từng đạo tia chớp vàng hạt căn bản, hóa thành một mảnh quang vũ hướng Lâm Thiên liên miên bất tuyệt vọt tới. Quang vũ bắn liên tục, lỗ đen thôn phệ, mộng ảo hào quang màu trắng bạc quấn quanh ở cánh tay. Lâm Thiên hét lớn một tiếng, nâng lên màu bạc trắng nắm tay, hướng phía trước mặt hư không đánh ra, bình tĩnh hư không giống như là bị cục đá ném vào mặt nước. Hơi nhộn nhạo, theo Lâm Thiên cánh tay hào quang màu trắng bạc càng sâu. Trước mặt hư không vi ba càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng tựa như mặt kiếng một dạng ầm ầm phá vỡ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.